Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039-1042, chương trộm nhập tội ác đảo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi tưởng như thế nào đối chúng ta? Chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, cứu vớt thiên hạ thương sinh, là, chúng ta nguyện ý, xá lợi thức tỉnh thánh Phật, tựa hồ trong nháy mắt trừng phạt, làm này đàn lão gia hỏa, từ cổ hủ chấp mê bất ngộ bên trong thức tỉnh rồi. Nhưng là từ căn bản đi lên nói, chỉ sợ vẫn là sợ kia từng đạo nô lệ ấn ký mà thôi. Cũng sợ phong vân vô kỵ thực lực, bởi vậy ở ngay lúc này tỏ thái độ, chưa chắc có thể tin phục. Phong vân vô kỵ đối với này, đó là hoàn toàn không sao cả thái độ, dù sao nỗ lực ấn ký ở chính mình trên tay. Các ngươi thất đức, chạy bộ hào, đến nỗi muốn các ngươi cùng nhau. Ha, các ngươi cùng nhau có khả năng gì? Ta thủ hạ bán tiên cao thủ, không cần quá nhiều. Hừ, mặt sau phong vân vô kỵ, thậm chí căn bản cũng chưa để ý tới bọn họ. Trực tiếp một cái xoay người, đối với Phật Tông Tông chủ nói, ta còn có chuyện quan trọng, nơi đây không nên ở lâu. Cáo từ, thỉnh, Phật Tông Tông chủ, chắp tay trước ngực mà nói. Phong vân vô kỵ, chạy nhanh xoay chuyển thân hình, biến mất không thấy, nhưng là, bất quá kẻ hèn một cái hô hấp thời gian, hắn rồi lại chạy trở về. Ở Phật Tông Thánh Phật Tử Tông Chủ kinh ngạc chung, bỗng nhiên đem đôi tay liên tục huy động, từng đạo nô lệ khế ước quang huy, trực tiếp tiến vào Phật Tông Tông Chủ trong thân thể. Phong vân vô kỵ cũng cười theo sau nói, những người này, ta không có hứng thú quản lý, vẫn là đổi cho ngươi tương đối thích hợp. Lại một lần nói xong, phong vân vô kỵ mới vừa rồi chân chính biến mất không thấy. Lưu lại Thánh Phật Tử Tông Chủ, kia tâm tình là lập tức tốt không được. Phật Tông một đám bán tiên Phật, đều thành chính mình nô lệ. Tương lai Phật Tông quản lý, tự nhiên có thể càng thêm nhẹ nhàng. Quá hảo, nơi đây sự tình, không ở tiếp tục nói. Lại xem phong vân vô kỵ, được đến chính mình muốn xá lợi lúc sau, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn lại cũng không có quay lại 18 trọng địa ngục bảo tháp, mà là dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới tinh hà thất luyện đuổi qua đi. Tinh hà thất luyện kết giới ở ngoài, tụ bảo các tinh cầu còn ở nhanh chóng di động tới. Từ chân giới đại sự, cơ bản dừng hình ảnh về sau, tìm tam thanh bảo tinh cái này đại sự. Đương nhiên là việc cấp bách, phong vân vô kỵ phía trước suy tính quá, 8/9/10, tam thanh bảo tinh a liền ở thiên môn phía dưới tội ác đảo bên trong đâu. Bởi vì tinh hà thất luyện trung gian điểm giao nhau, chính là nơi đó a người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rất rõ ràng. Quả nhiên đâu, trải qua mấy ngày nay tinh cầu tự mình hấp thu, càng về sau. Tụ bảo tinh di động càng nhanh, lại còn không có ở ngân hà bên trong, làm ra bất luận cái gì dừng lại tư thái. Hơn nữa, tinh hà thất luyện, cuối, kề bên thiên môn địa phương, cũng liền ở không xa địa phương. Vô kỵ đoán rằng, thật đúng là chính xác. Đánh giá, chúng ta tam thanh bảo tinh, thật đúng là liền ở thiên môn. Đúng vậy, Thái Thanh Tông chủ. Chúng ta muốn hay không dừng lại bảo tinh? Đang tới gần, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Âu Dương Yên Nhiên đứng ở tụ bảo tinh phía trên, bên cạnh đi theo Kim Gia Gia Chủ. Hai người ở nhẹ giọng đàm luận bên trong. Kim Gia Chủ cũng đề nghị chính xác phương án. Thật sự quá mức với tiếp cận thiên môn. Vạn nhất bên trong tu la nhóm cảm ứng được, đã có thể không xong. Nghe xong hắn nói, Âu Dương Yên Nhiên gật đầu một cái, đã chuẩn bị dừng lại tụ bảo tinh. Liền ở ngay lúc này, công đức kim thân bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa trong hư không cũng truyền đến quen thuộc vô cùng thanh âm. Không cần đình chỉ, tiếp tục về phía trước. Thiên môn tội ác đảo, chúng ta cần thiết nghĩ cách tiến vào mới được. A, Vô Kỵ, người bản tôn lại đây. Tông chủ, nhưng có biện pháp đối phó Tu La cùng trộm đạo giả. Âu Dương Yên Nhiên cùng Kim gia chủ hai người chạy nhanh đón đi lên, sôi nổi cảm xúc kích động dò hỏi. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ mới có được thay đổi hết thảy năng lực a, bọn họ như thế nào có thể không kích động đâu. Hết thảy hy vọng đều trước mắt, đi xuống đi thôi. Các ngươi đâu, cũng không cần lo lắng. Toàn bộ tiến vào tinh cầu bên trong tu hành, bên ngoài sự không cần hỏi đến. Phong Vân Vô Kỵ đối với vấn đề này cũng không có chính diện trả lời, biểu tình tương đương nghiêm túc. Nhất hiểu hắn Âu Dương Yên Nhiên, minh bạch Phong Vân Vô Kỵ nhất định muốn đích thân đi làm thập phần nguy hiểm sự tình. Chỉ sợ là muốn lẻn vào tội ác đảo, cái kia vô số tu la địa phương. Đối với này, Âu Dương Yên Nhiên nhưng thật ra thực hiểu chuyện, nàng không có lại hỏi nhiều, mà là thập phần ôn nhu. Đến gần rồi Phong Vân Vô Kỵ ngực phía trên, ở Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng tóc đẹp thời điểm, khinh thanh tế ngữ nói, hết thảy đều sẽ thành công, thả lòng một ít tướng công, ta tin tưởng ngươi, ha ha ha, ngươi tướng công ta, trọng sinh không biết bao nhiêu lần, kỳ thật không có bất luận cái gì sự tình có thể làm ta sợ hãi, mặc lo lắng, ngoan ngoãn đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ hào hùng vạn trượng nói. Âu Dương Yên Nhiên lúc này gật gật đầu, ngoan ngoãn rời đi, cùng Kim gia chủ cùng nhau tiến vào tụ bảo tinh bên trong, nỗ lực tu hành đi cũng. Đến nỗi vì sao không đi địa phương khác, nơi này không phải rất nguy hiểm sao? Cần thiết sao? Phong Vân Vô Kỵ nếu là thất bại, tàng đi nơi nào, còn không phải một cái tử vong. Chi bằng an tâm cùng Phong Vân Vô Kỵ cùng nhau, chỉ cần không thêm phiền là được. Tụ bảo tinh phía trên, lúc này đã không có một bóng người, chỉ còn Phong Vân Vô Kỵ một cái. Lại cuối cùng 15 phút trên dưới sau, tụ bảo tinh vị trí đã tới rồi thiên môn kết giới bên cạnh, như cũ không có đình chỉ, còn ở hướng bên kia dựa sát. Phong Vân Vô Kỵ ngưng trọng gật gật đầu. Quả nhiên a, tam thanh bảo tinh liền ở bên trong. Vô luận cái nào phương diện, ta đều cần thiết đi vào. Như vậy nói, hắn lại bàn tay to ở trên hư không bên trong, bỗng nhiên một cái thúc đẩy, tinh hà thất luyện nội dâng lên một đạo vô cùng to lớn chi lực, ức chế tụ bảo tinh tiếp tục về phía trước. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to lại vừa động, đô đô cái này tiểu gia hỏa xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này vật nhỏ đã cùng thành nhân giống nhau lớn nhỏ, tuy rằng còn như sóc giống nhau đáng yêu, chính là chỉ sợ không người dám sủng ái hắn, bởi vì hắn lực lượng đã đạt tới tiếp cận luyện thể tiên nhân độ cao, thập phần cường đại. Chủ nhân, ếch, tiểu gia hỏa này còn có thể nói, nhìn dáng vẻ đã cùng cấp nhân loại vô nhị. Bên kia có một cái thiên môn bí mật cánh cửa không gian kết giới, chỉ sợ cũng là hiện tại thiên môn người cũng không biết cái này kết giới tồn tại. Ngươi không gian chi lực hẳn là có thể giúp ta lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó cùng nhau lẻn vào đi vào. Phong Vân Vô Kỵ phân phó, trên tay cũng hiện lên một đạo linh quang, nét trực tiếp dừng ở kết giới một cái đặc thù địa phương. Theo hắn lực lượng đụng vào, kết giới cũng dâng lên quang hoa tới, thành như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, một cái nho nhỏ môn xuất hiện, chỉ là không có mở ra, vẫn là khép kín. Đây là Phong Vân Vô Kỵ thật lâu trước kia liền trong lòng hiểu rõ, tiến vào tội ác đảo bí cảnh chi môn. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần là kết giới, liền không có ta không thể khai. Đô đô nhảy dựng nói, cùng người giống nhau cao thân mình, cũng mau tới rồi trước cửa. Một đôi móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào đi lên, theo sát một thân không gian chi lực toàn bộ thêm vào tới rồi cánh cửa không gian thượng. Ong, một tiếng rất nhỏ chấn vang truyền lại ra tới, cái kia cánh cửa không gian mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.